Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546. Chương 546. Rời chào. Ngạo Vũ cùng tiểu huyết ma hắc hổ cấp tốc quấn quýt lấy nhau. Một rồng một hổ tại trong cao không triển khai kịch liệt chém giết. Quỳnh Hoa tiên tử nhìn lên bầu trời bên trong một màn. Sắc mặt biến rồi lại biến. Cuối cùng bỗng nhiên khẽ quát một tiếng nói. Trần Trầm, ngươi đi giúp ngươi cái kia chân linh đồng bạn. Về phần cái khác, giao cho ta. Vừa dứt lời, một đạo cầu vồng vạch phá thiên địa. Đâm thẳng thương khung, những cái kia xông lên phía trước nhất yêu thú chân linh hậu duệ bị cầu vồng đụng vào. Nháy mắt biến thành hư vô. Quỳnh Hoa tiên tử đem một thanh sát khí nghiêm nghị kiếm nằm ngang ở trước ngực. Nhắm mắt lại, một giây sau, nàng cả người khí chất đại biến, cái trán thái dương đứng thẳng lên, một loại lăng lệ tới cực điểm khí thế từ trên người nàng tản ra. Xa xa Trần Trầm thấy cảnh này vô ý thức lui ra phía sau hai bước. Trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, chẳng biết tại sao, cái này Quỳnh Hoa tiên tử cầm kiếm về sau, hắn cảm giác không khí chung quanh đều trở nên sắc bén. Hắn mỗi lần hô hấp đều cảm thấy một loại nhói nhói. Nữ nhân này có chút lợi hại. Trần Trầm nhịn không được cảm thán. Lúc này Quỳnh Hoa tiên tử bỗng nhiên mở mắt. Miệng khẽ nhúc nhích. Phun ra mấy cái không biết ý gì từ ngữ. Ngay sau đó kiếm trong tay của nàng liền chấn động ra đáng sợ chí cực kiếm khí. Những thứ này kiếm khí cấp tốc phân hóa. Trong vòng mấy cái hít thở liền đạt tới mấy trăm đạo nhiều. Siêu siêu siêu, từng đạo kiếm khí vạch phá bầu trời thanh âm vang lên. Bốn phía yêu thú chân linh hậu duệ bị như chém dưa thái rau chảm thành vài đoạn. Biến thành đầy trời huyết vũ bồng bềnh thấm thoát rơi xuống. Quỳnh Hoa tiên tử đứng yên ở trong huyết vũ. Không một tơ một hào máu tươi thịt nát nhiễm quần áo của nàng. Cái kia tư thái, nói không nên lời tiêu sái tùy ý. Trần Trầm đi tới thượng giới về sau. Tiếp xúc phần lớn đều là tiểu môn tiểu phái tu sĩ hoặc là tán tu. Thiên ma thành tu sĩ cùng tà thần điện tà tu hắn cũng đã gặp qua một chút. Nhưng chính thống đại tông môn kiếm tu, hắn cái này còn là lần đầu tiên thấy. Không thể không nói. Hạ giới Hạo Nhiên kiếm tông cùng cái này so ra, quả thực là tại quá ra ra, gặp Quỳnh Hoa tiên tử nhẹ nhõm liền có thể đối phó một đoàn yêu thú chân linh hậu duệ. Trần Trầm ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời Ngạo Vũ. Ngạo Vũ vừa bước vào độ kiếp kỳ, nhưng toàn thân trên dưới đều có một loại hung hãn khí. Công kích không lưu tình chút nào. Tiểu huyết ma hắc hổ tựa hồ cũng ý thức được bây giờ toàn bộ huyết ma xâm lâm tình cảnh. Cái kia liều mạng tư thế không thể so Ngạo Vũ yếu. Một rồng một hổ bất quá mới giao thủ phút chốc, liền tất cả đều bị thương không nhẹ. Yên lặng nhìn xem một màn này, Trần Trầm ánh mắt càng ngày càng sâu thúy, khí tức trên thân cũng càng ngày càng mông lung. Kỳ thật từ khi đi tới cái này địa cung trên không, hắn cũng đã đang xúc thế, đối phó độ kiếp kỳ chân linh, hắn không có khả năng có một tơ một hào giữ lại. Chỉ cần công kích, cái kia tất lại chính là một đòn toàn lực của hắn. Trần Trầm, ngươi còn không xuất thủ. Bên kia Quỳnh Hoa tiên tử cao giọng thúc giục, cái này ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp ở giữa. Nàng đã chém giết mấy trăm yêu thú chân linh hậu duệ. Những tên kia cũng không phải người ngu, gặp nữ nhân này mạnh mẽ như thế, không ít yêu thú lựa chọn chạy trốn, nhưng cũng có mấy cái hợp thể đỉnh phong tồn tại tương đối khó đối phó. Trên trăm đạo kiếm khí bên trong có một nửa dây dưa những cao thủ này. Trong lúc nhất thời không cách nào bắt lại, Trần Trầm không để ý đến hắn, mà là tiếp tục quan sát trên bầu trời long hổ đấu. Cùng lúc đó, một đạo lục sắc pháp tắc ấn ký từ trong cơ thể hắn bay ra. Đại lượng sinh cơ lực lượng như là không cần tiền đồng dạng hướng Ngạo Vũ trong thân thể rót. Ngạo Vũ ngửa mặt lên trời ngâm nga một tiếng. Vết thương trên người bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục. Huyết ma hắc hổ gặp cái này mãnh kinh, cúi đầu xuống nhìn về phía dưới không nhúc nhích trần trầm. Trước diệt tu sĩ này, ra lệnh một tiếng, một đầu hợp thể đỉnh phong chân linh hậu duệ liền hướng trần trầm nhào tới. Ầm ầm, một đạo sấm sét nổ vang, hơn 100 mét dáng dấp đáng sợ hình rắn thiểm điện trực tiếp đánh vào cái kia chân linh hậu duệ trên thân. Cái kia chân linh hậu duệ gào lên đau đớn một tiếng, ở trong hư không kịch liệt giãy giụa uốn éo, rầm rập, lại là mấy đạo sét đánh xuống. Lần này cái kia chân linh hậu duệ hấp thụ giáo huấn, điên cuồng trốn tránh, đang tránh né mấy lần về sau, nó ánh mắt sợ hãi nhìn về phía trần trầm, không nói hai lời, liền hướng nơi xa chạy trốn. Trần trầm cười nhạt một tiếng, vạn hóa thần phong từ trong cơ thể hắn chậm rãi bay ra. Từ khi vạn hóa thần phong bị trần trầm dùng tiên khí mỗi ngày uẩn dưỡng về sau, kiếm thể phát sinh biến hóa cực lớn, so với trước đó, tựa hồ nhiều hơn một loại cao ngạo ý vị. Nhìn lên trước mặt phong cách không gì sánh được vạn hóa thần phong, trần trầm không chút do dự, trực tiếp đem thể nội tồn trữ tất cả tiên khí đều rót vào đến trong đó. Oanh, một tiếng bạo hưởng, vạn hóa thần phong chung quanh kiếm quang trực tiếp tăng vọt mấy chục mét. Nơi xa Quỳnh Hoa tiên tử trường kiếm trong tay đột nhiên than nhẹ một tiếng, phảng phất là tại yếu thế, cảm nhận được chính mình bản mệnh pháp bảo tại yếu thế. Quỳnh Hoa tiên tử nhìn về phía trần trầm trong tay vạn hóa thần phong, trong ánh mắt có một tia ao ước. Vạn hóa linh lung thao thiết kiếm nghe nói thuộc về thiên ma thành, không nghĩ tới trong tay ngươi, trần đạo hữu, ngươi cá nhân thực lực chỉ sợ không thua tại ta. Trần trầm vẫn như cũ không để ý tới nàng, nữ nhân này lúc gấp liền hô hắn trần trầm, không lúc gấp liền gọi hắn trần đạo hữu. Ha ha, thật sự là một loại giỏi thay đổi sinh vật. Ngăn lại hắn, trên bầu trời tiểu huyết ma hắc hổ hiển nhiên cũng chú ý tới vạn hóa thần phong bên trên càng thêm ba động khủng bố. Lúc này giận giống lên, một chút hung hãn không sợ chết yêu thú chân linh hậu duệ bắt đầu liều lĩnh đối trần trầm khởi sướng công kích, nhưng mà lại bị Quỳnh Hoa tiên tử chỗ điều khiển kiếm khí từng cái ngăn lại. Ngạo Vũ cũng 10 phần ra sức, gặp tiểu huyết ma hắc hổ còn có bộ phận lực chú ý đặt ở trần trầm nơi đó. Bỗng nhiên gầm thét một tiếng, một móng vuốt chộp vào hổ trên khuôn mặt, ầm ầm, một chảo này phía dưới vậy mà bám vào lấy lôi đình. Tiểu huyết ma hắc hổ kêu thảm một tiếng, phần lưng liền nổ tung một đạo rộng 2-3 mét vết thương khổng lồ. Ngay tại lúc này, trần trầm gặp tiểu huyết ma hắc hổ chịu một chảo này, thân thể có chút không bị khống chế, con mắt bỗng nhiên sáng lên, trong tay vạn hóa thần phong trực tiếp hướng tiểu huyết ma hắc hổ chảm kích mà đi. Một kích này chính là một đòn toàn lực của hắn. Hắn tự tin độ kiếp trở xuống tu sĩ, nếu là không bằng vào trưởng bối ban thưởng bảo vật, không người có thể ngăn cản một kích này. Nhưng mà tiểu huyết ma hắc hổ dù sao cũng là độ kiếp chân linh. Nhìn thấy một kiếm kia hướng nó chém tới, nguyên bản lảo đảo thân thể đột nhiên liền bị ổn định, sau đó trực tiếp nhô ra giống như núi nhỏ hổ chảo hướng vạn hóa thần phong đánh mà đi. Một chảo một kiếm cấp tốc đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên nổ vang. Vạn hóa thần phong tiếp xúc đến hồ chảo về sau hơi run rẩy một chút. Sau đó đại lượng từ tiên khí ngưng kết mà thành kiếm khí màu trắng từ trong kiếm bắn ra. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt, từng đạo xé vải thanh âm truyền ra. Cường đại sóng xung kích hướng bốn phía khuếch tán. Trần trầm thể nội tiên khí mất hết, trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài mấy ngàn mét xa. Chờ hắn lảo đảo sau khi rơi xuống đất, vạn hóa thần phong lấy tốc độ cực nhanh kích xạ mà quay về, rơi vào trong tay của hắn. rất nhỏ rung động, phù phù, nương theo mà đến là một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Trần Trầm nhìn sang, chỉ thấy một cái đẫm máu hổ chảo lẳng lặng nằm trên mặt đất. Máu tươi lan tràn ra ngoài, như là dòng suối nhỏ đồng dạng hướng bốn phía cốt cốt chảy xuôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?